Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 193, 193, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần ra khỏi Thiên Phúc Lâu, vì lúc đến là đi cùng xe ngựa của cửu công chúa, Điêu Thuyền ở lại giám sát ti, nên hắn đi bộ một mạch đến Tứ Di quánh Khang Lạc, quốc sư Nam Việt, đang trò chuyện với Lý Hãn Nho, Thẩm Mẫn trong sân. Tuy là kẻ thù, nhưng hai bên đều là người có thân phận, chỉ cần Ninh Thần không có mặt, mọi người đều hòa thuận, ít nhất là giữ được mặt mũi. Ninh Ngân Y, Khang Lạc vẫn rất phong độ, tuy vết bầm trên mặt vẫn còn, nhưng thấy Ninh Thần, hắn vẫn cười chào hỏi. Quốc sư Nam Việt thì kém xa, ánh mắt âm trầm. Hắn đường đường là quốc sư Nam Việt, đến Đại Huyền, vốn tưởng rằng dựa vào việc Nam Việt mấy năm nay liên tục thắng trận, quan viên Đại Huyền không nói là phải cúi đầu khom lưng trước mặt hắn, ít nhất cũng phải tươi cười đón tiếp. Nhưng hắn không ngờ, đến Đại Huyền lại sống còn khổ hơn cả chó. Mà nguyên nhân chính là do tên tiểu tử đáng ghét trước mắt này gây ra. Hắn bị Ninh Thần dùng đao uy hiếp quỳ xuống ở đại điện, còn có câu nói kia, nói mình một miệng đã đánh vào đầu gối hắn. Không thể nghĩ đến là đau gan. Hắn hận không thể băm vằm Ninh Thần cho chó ăn. Ninh Thần cẩn thận bước tới, nhìn Khang Lạc, vừa mở miệng. Uè, Ninh Thần thật sự nôn ra. Ăn quá no, lại đi bộ một quãng đường dài, bụng đầy gió, vốn định chào hỏi Khang Lạc, không ngờ vừa mở miệng đã không nhịn được mà nôn. Sắc mặt Khang Lạc cứng đờ, cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ ta đáng ghét đến thế sao? Quốc sư Nam Việt sắc mặt khó coi như cha mẹ chết, hắn cho rằng Ninh Thần thấy hắn ghê tởm nên mới nôn. Lý Hãn Ngo và Thẩm Mẫn nhìn nhau, đều ngẩn người. Họ cũng cho rằng Ninh Thần cố ý, Ninh Ngân Y này đúng là biết cách làm người ta ghê tởm. Nôn xong, Ninh Thần cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hắn xoa bụng, lúng túng nói. Xin lỗi, lúc nãy ăn nhiều quá, không nhịn được. Khang Lạc và quốc sư Nam Việt mặt lạnh tanh, không tin chút nào, cho rằng Ninh Thần không chỉ ghê tởm họ mà còn coi họ là kẻ ngốc. Ăn nhiều, ngươi là trẻ lên ba à, không biết no đói, có thể ăn đến mức nôn ra. Hai vị đại nhân, xin mời dùng trà. Thẩm Mẫn vội vàng quay người vào trong, bưng cho Ninh Thần một chén trà ra. Ninh Thần không phải muốn uống, mà là muốn xúc miệng. Dạ dày hắn thật sự không chứa thêm được thứ gì nữa. Quốc sư Nam Việt hừ lạnh một tiếng, quay người về phòng. Khang Lạc liếc Ninh Thần, ôm quyền hành lễ. Vậy các ngươi cứ trò chuyện, ta còn có việc, xin phép. Khang Lạc thật ra rất phiền lòng, uy vọng của hắn ở Nam Việt không kém gì Ninh Thần ở Đại Huyền. Đều là người kiệt xuất, từ khi đến Đại Huyền, hắn lại liên tục bị đả kích. Văn không bằng, võ cũng thua Ninh Thần, trái tim kiêu ngạo của Khang Lạc lạnh lẽo. Giờ hắn chỉ còn chờ được giao đấu với Ninh Thần trên chiến trường, gỡ lại một ván. Ninh Thần nhìn Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn, cười nói. Hai vị đại nhân, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi vào triều. Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu. Họ biết Ninh Thần vào triều muốn làm gì. Ngày mai trên triều đình sẽ náo nhiệt lắm đây. Ninh Thần cũng không đến giáo phường ti, tối đó ở lại Tứ Di quán. Sáng sớm, đúng giờ, Ninh Thần đã dậy. Giường ở Tứ Di quán cứng quá, nếu là giường của Vũ Điệp, hắn chắc chắn không dậy nổi. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn cũng đã dậy từ sớm. Ba người cùng nhau đi. Điều khiến Ninh Thần khó chịu là, hai người này đều có kiệu, hắn chỉ có thể cưỡi ngựa. Ngựa còn phải đi mượn. Đến cửa cung, ba người tách ra. Lý Hãn Nho và Thẩm Mẫn vào trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần đi vào sau. Đến đại điện, văn võ bá quan đã đứng hai bên. Thấy Ninh Thần, bá quan đều liếc nhìn. Sao hắn ta lại đến nữa? Ninh Thần, một tên ngân y nho nhỏ, dạo này vào triều hơi thường xuyên đấy. Giám sát ti không được tham gia triều chính. Đây là mệnh lệnh của huyền đế. Nhưng Ninh Thần hoàn toàn là ngoại lệ. Hơn nữa lần này Ninh Thần không hề kiêng dè mà đứng ở vị trí tả tướng. Hiệu tướng quay đầu nhìn, Ninh Thần đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Hiệu tướng cảm thấy rất khó chịu, đứng ngang hàng với một thiếu niên 15 tuổi ở hàng ngũ đầu triều thần, khiến hắn không thoải mái chút nào. Hoàng thượng giá lâm, giọng the thé vang lên, quần thần lập tức im lặng. Huyền đế uy nghiêm bước vào, thái tử và toàn công công đi theo phía sau. Chúng thần tham kiến hoàng thượng. Quần thần quỳ lại, huyền đế khẽ giơ tay, các khanh bình thân, sau khi triều thần đứng dậy, Huyền đế thấy Ninh thần hơi sững người, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Ninh thần xuất hiện trên triều đình, điều này chứng tỏ trò chơi sắp bắt đầu. Toàn công công tiến lên một bước, giọng thê thê vang lên. Có bản tấu thì tấu, không có thì bãi triều. Thần có bản tấu. Toàn công công vừa dứt lời, Lý Hãn Nho đã bước ra. Huyền đế thản nhiên hỏi, Lý Ái Khanh có việc gì muốn tấu? Thần muốn tố cáo Ninh thần Ninh Ngân Y đánh đập tứ hoàng tử và quốc sư Nam Việt, khiến cho việc hòa đàm gặp khó khăn. Thẩm Mẫn lập tức bước ra, tâu bệ hạ, thần cũng muốn tố cáo Ninh thần, ngang ngược vô lý, đánh đập tứ hoàng tử và quốc sư Nam Việt, khiến cho cuộc đàm phán lâm vào bế tắc, tình hình hiện tại rất bất lợi cho Đại Huyền. Thần và Lý Đại Nhân đã khuyên can, bảo hắn lấy đại cục làm trọng. Hắn không những không nghe, còn xỉ nhục thần và Lý Đại Nhân, lời lẽ rất khó nghe. Ánh mắt của triều thần đều đổ dồn về phía Ninh thần, sau đó xì xào bàn tán. Ninh thần mắng người, ai cũng từng chứng kiến, có lúc hắn làm thơ mắng, có lúc nổi khùng lên thì mắng rất thậm tệ. Lấy mẹ làm trung tâm, họ hàng làm bán kính, tổ tông làm mục đích, thắng thì cha mẹ còn sống, thua thì gia phả thăng thiên. Tâu bệ hạ, Ninh thần không biết phép tắc, dám làm càn, đánh đập sứ thần, tội không thể tha, xin bệ hạ trị tội. Một vị ngôn quan nhân cơ hội nhảy ra thể hiện, thực ra những ngôn quan này không có thù oán gì sâu đậm với Ninh thần, bản thân họ là những kẻ hay chỉ trích trên triều đình, nói chung là chỉ trích trời, chỉ trích đất, chỉ trích không khí. Việc gì họ thấy không vừa mắt là họ chỉ trích, không chỉ trích Ninh thần, có lúc còn chỉ trích cả Huyền đế. Mấy năm trước, Huyền đế sủng hạnh một phi tần, kết quả ngủ quên mất. Chuyện nhỏ như vậy, không biết sao lại truyền đến tai ngôn quan. Đám ngôn quan này nhảy lên nhảy xuống trên triều đình, chỉ trích Huyền đế ham mê nữ sắc, không màng triều chính. Thậm chí có kẻ còn nói nếu Huyền đế không sửa đổi, họ sẽ đập đầu chết ở đây, lấy cái chết để tỏ rõ chí hướng. Huyền đế tức đến mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc đó Huyền đế đã nhận lỗi, nhưng sau đó nghe nói những ngôn quan kia đều phạm tội, gần như tất cả đều bị tịch thu gia sản và lưu đày. Tâu bệ hạ, thần cũng muốn tố cáo Ninh Ngân Y, hai nước giao chiến không chém sứ giả, Ninh Ngân Y ngang ngược vô lý, đánh đập sứ giả, làm tổn hại phong độ của Đại Huyền, thật sự đáng giận, xin bệ hạ nghiêm trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâu bệ hạ, Ninh Ngân Y đánh hoàng tử và quốc sư Nam Việt, phá hoại cuộc đàm phán, xin bệ hạ trị tội. Thần phụ nghị, thần cũng phụ nghị, tất cả ngôn quan đều tranh nhau tố cáo Ninh thần. Phe chủ hòa cũng đứng ra, chỉ trích Ninh thần sai trái. Phe chủ chiến thì đứng ra bênh vực Ninh thần, hai bên tranh cãi không ngừng. Huyền đế liếc nhìn Toàn công công, Toàn công công bước lên một bước, giọng thê thê vang lên. Trật tự, quần thần lập tức im lặng. Huyền đế nhìn Ninh thần, hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói. Ninh thần, ngươi có biết tội không? Ninh thần quỳ xuống, nói. Thần biết tội, nhưng thần không phục. Ngươi có gì không phục? Chẳng lẽ Lý Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân nói sai rồi? Ninh thần nói, hai vị đại nhân không nói dối. Nhưng thần cảm thấy, nếu hai nước muốn giao chiến, giữa đôi bên không cần phải quá khách sáo. Huyền đế cau mày, ai nói với ngươi hai nước sắp giao chiến? Bẩm hoàng thượng, hòa đàm không phải là kế sách lâu dài. Thần nguyện dẫn binh xuất chinh, cũng có thể lập quân lệnh trạng, xa trường bách chiến xuyên kim giáp, không phá Nam Việt quyết không trở về. Quần thần đều bị khí phách của Ninh thần làm cho kinh ngạc. Lý Hãn Nho lại phát ra một tiếng cười lạnh, nói. Ninh gia nhà ngươi chỉ còn mỗi mình ngươi, thần cô thế cô, ngươi đương nhiên có thể nói lời khoác lác. Hiện giờ Nam Việt binh hùng tướng mạnh, tứ hoàng tử Nam Việt lại càng tinh thông binh pháp mưu lược. Ngươi đừng tưởng rằng mình đánh thắng Bắc Đô Vương Đình thì có thể chống lại đại quân Nam Việt. Huyền đế khẽ gật đầu, nói, Lý Ái Khanh nói có lý, hơn nữa hiện tại quốc khố trống rỗng, quốc gia không có tiền, trẫm cũng không có ngân lượng để ủng hộ ngươi đánh trận. Hộ bộ thượng thư mới nhậm chức vẻ mặt kinh ngạc, quốc khố Đại Huyền trống rỗng. Ta là thượng thư trưởng quản tiền đồ thiên hạ, tại sao ta lại không biết? Ninh thần lớn tiếng nói, hoàng thượng, quốc gia không có tiền cũng không sao, thần nguyện ý quyên góp toàn bộ gia sản, làm quân phí. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy chút tài sản còn con đó của ngươi đủ sao? Ninh Thần quay đầu nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, lớn tiếng nói. Ninh Thần khẩn cầu các vị đại nhân rộng lượng quyên góp. Vì đại nghiệp thiên thu của Đại Huyền, trận này nhất định phải đánh. Quần thần đều bĩu môi, bọn họ căn bản không muốn đánh, còn muốn bọn họ bỏ tiền ra, nằm mơ giữa ban ngày à? Huyền đế nhìn về phía Lý Hãn Nho, hỏi. Lý Ái Khanh, sứ đoàn Nam Việt hiện giờ có ý gì? Bẩm hoàng thượng, sự việc kỳ thật cũng không phải là không có đường hòa hoãn. Tối hôm qua thần và thẩm đại nhân đã nói chuyện với tứ hoàng tử và quốc sư Nam Việt, bọn họ lại đưa ra thêm một điều kiện. Ngoài việc phải cắt hành lang 100 dặm cho Nam Việt, còn phải bê bồi thường ền bù cho bọn họ 100 vạn lượng bạc trắng. Nếu như không đồng ý, bọn họ sẽ mang đại quân áp sát, tấn công Đại Huyền. Quần thần ồ lên, 1 triệu lượng, đây không phải là một con số nhỏ. Huyền đế nổi trận lôi đình, chỉ vào Ninh Thần nói. Nhìn xem ngươi đã gây ra chuyện tốt gì kia. Ninh Thần lớn tiếng nói, Nam Việt khinh người quá đáng, thần khẩn cầu hoàng thượng, cho phép thần dẫn quân xuất chinh. Huyền đế thở dài, bây giờ xem ra, chỉ có thể như vậy. Lý Hãn Nho bịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng thượng, vạn lần không thể động binh đao. Nam Việt binh hùng tướng mạnh, tướng sĩ biên ải nước ta đã nhiều lần thất bại. Thần khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mẫn cũng quỳ xuống, nói. Tâu hoàng thượng, thần cũng cảm thấy không thể đánh. Hiện tại mới chỉ là cắt đất hành lang 100 dặm. Nếu như lại thua trận, chúng ta còn phải cắt thêm đất đai cho Nam Việt, bồi thường càng nhiều ngân lượng. Huyền đế lạnh lùng nói. Nhưng Nam Việt quốc khinh người quá đáng. Cho dù quốc khố trống rỗng, quốc gia không có tiền, trẫm cũng cảm thấy trận này nên đánh. Lý Hãn Nho lớn tiếng nói. Hoàng thượng, vì sự ổn định của biên cương, vì cơ nghiệp Đại Huyền của chúng ta, thần nguyện ý bỏ ra 5 vạn lượng bạc trắng để bồi thường. Thẩm Mẫn vội vàng nói, cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, thần dù có phải đập nồi bán sắt cũng nguyện ý góp đủ 5 vạn lượng bạc trắng bồi thường cho Nam Việt quốc. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, Nam Việt quốc muốn 100 vạn lượng, hai ngươi cộng lại cũng chỉ có 10 vạn lượng, còn kém xa lắm. Thẩm Mẫn nhìn về phía Văn Võ Bá Quan, cúi người hành lễ, nói. Kính xin các vị đại nhân ra tay giúp đỡ, trận này không thể đánh, một khi khai chiến, quốc gia sẽ sụp đổ, Đại Huyền sẽ lâm vào cảnh lầm than. Ngay lúc này, hữu tướng đứng ra, hoàng thượng, lão thần nguyện ý bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng. Hữu tướng liếc nhìn Ninh Thần, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì hắn biết tất cả những chuyện này đều là một vở kịch do hoàng thượng và Ninh Thần dàn dựng. 10 vạn lượng bạc trắng này cũng không phải là hắn cam tâm tình nguyện bỏ ra, mà là do hoàng thượng đã bí mật triệu kiến hắn. Hắn là hữu tướng, hắn đã bỏ tiền ra, quần thần sẽ cảm thấy ngại ngùng mà không bỏ tiền theo. Hoàng thượng, thần nguyện ý bỏ ra 5 vạn lượng bạc trắng. Hoàng thượng, nhà thần nghèo, nhưng vì 100 năm cơ nghiệp của Đại Huyền, thần nguyện ý bỏ ra 2 vạn lượng. Thần nguyện ý bỏ ra 3 vạn lượng. Quả nhiên, có hữu tướng dẫn đầu, những kẻ chủ hòa kia tranh nhau dâng bạc. Nhưng huyền đế lại không hề vui vẻ chút nào, trong lòng đã tức giận đến cực điểm. Lũ khốn kiếp này, đánh trận thì 1 đồng cũng không muốn bỏ ra. Hiện tại cắt đất bồi thường, nghị hòa cầu an, bọn họ lại hào phóng như vậy. Chuyện hôm nay cũng gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho huyền đế. Hiện tại Đại Huyền đang thịnh hành thói hưởng lạc, người người đều ham mê hưởng thụ, thích thi từ ca phú. Cứ tiếp tục như vậy, Nam Nhi Đại Huyền còn chút máu huyết nào nữa không? Mối họa lớn trong lòng Đại Huyền không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là ở ngay trên triều đình này, cách Trương.